Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Giữa hè đi săn. Giữa hè, gấu trắng trấn phía đông, một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm. Nơi này chính là Lam Kinh trấn thời đại. Enter Nam Tước tự mình hạ lệnh vòng ra tư nhân rừng rậm. Nguyên lai nó gọi là cá voi xanh rừng rậm, hiện tại đã đổi tên là làm gấu trắng rừng rậm. Lúc này gấu trắng ngoài rừng rậm, rộn rộn ràng ràng đám người đều đã tụ tập cùng một chỗ. Vô luận là quan văn vẫn là quan võ, mỗi người cưỡi tuấn mã, võ trang đầy đủ, trên mặt mọi người đều tràn đầy thần sắc nhẹ nhõm, nhất là một chút dáng người khôi ngô người trẻ tuổi. Đều là một mặt hưng phấn, kích động dáng vẻ. Đối với bọn hắn đến nói, hôm nay chính là triển lộ sừng đầu cơ hội tốt. Nếu là hôm nay biểu hiện ưu dị, chẳng những sẽ bị Nam Tước đại nhân coi trọng, ngày sau chính đồ càng thêm thông thuận, hơn nữa còn có thể tại thu hoạch được ở đây cùng tuổi thiếu nữ yêu ái. Trận này giữa hè đi săn, không chỉ là có nam tính, cũng có nữ tính. Bất quá nơi này nữ tính, phần lớn là những quý tộc này tập đoàn thành viên hậu bối. Các nàng có thể được đưa tới nơi này, trừ tham dự đi săn bản thân bên ngoài, còn có càng sâu tầng mục đích. Tất cả mọi người biết, bây giờ gấu trắng trấn Willy Nam Tước, đến nay không có hôn phối. Hôm nay giữa hè đi săn bên trong, Willy Nam Tước sẽ tự mình hiện thân. Nếu là gia tộc sau cái nào đó hậu bối nữ tính, nhờ vào đó bị Willy Nam Tước nhìn chúng, trở thành Willy Nam Tước thê tử. Như vậy đối với toàn bộ gia tộc đến nói đều là một loại chuyện may mắn. Cho nên hôm nay đến đây tuổi trẻ nữ tính, phần lớn khí chất xuất chúng, dung mạo động lòng người, cũng bởi vậy đạt được cái khác tuổi trẻ nam tính rộng khắp chú ý. Nam Tước đại nhân đến. Đột nhiên, lộ ra có chút chen chúc gấu trắng thâm lâm bên ngoài. Truyền đến rối loạn tưng bừng, chỉ thấy cách đó không xa. Nam Tước Willy tại mọi người chen chúc hạ chậm chậm chạy đến. Mặc dù thời tiết đã chuyển nóng, nhưng là hôm nay Willy y nguyên bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Hắn bên trong mặc một tầng màu trắng kình y. Bên ngoài phủ lấy tuyên khắc tinh mỹ hoa văn nhẹ áo giáp. Tại Willy bên hông hai bên, đeo hai thanh khác biệt trường kiếm. Một thanh là khảm nạm lấy hắc bảo thạch kiếm mảnh cạnh sắc, đeo cua chảo hộ thủ. Một thanh khác là đường nét duyên dáng thập tự kiếm, đeo hình khuyên hộ thủ. Tại Willy trên thân, còn mang theo một chương trường cung. Trên lưng cũng mang theo ống tên. Cái này một thân trang phục phối hợp với Willy anh tuấn khuôn mặt, để không ít ở đây thiếu nữ tim đập thình thịch. Anh tuấn xoái khí, quyền cao chức trọng, vũ lực cường đại, gả cho luôn đến nam nhân này, tựa hồ là mỗi người thiếu nữ mộng tưởng. Tại Willy bên người, thơ, Sando cùng gian đều tại, cơ bản đại biểu toàn bộ gấu trắng trấn tầng cao nhất lực lượng. Người tới đều đã cân đối tốt à? Willy đối một bên Sando dò hỏi. Giữa hè đi săn hoạt động từ trấn công sở chủ sự. Sando cái này trưởng trấn là thứ nhất người phụ trách. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Liền đợi đến ngài hạ đạt đi săn bắt đầu ra lệnh. Lúc này Sando so mới quen Willy lúc trở nên càng thêm trầm ổn lão luyện. Tiếp cận nửa năm ma luyện, hắn đã có thể một mình trưởng khống lấy trấn công sở, không cần những cái kia phụ tá lão nhân chỉ đạo cùng trợ giúp. Hiện tại trấn công sở cơ bản thành hắn độc đoán. Rất tốt, như vậy tuyên bố bắt đầu đi. Willy nhẹ gật đầu. Sando lĩnh mệnh, lái tuấn mã đi đến đám người trước mặt. Hắn đem trong tay kỵ sĩ trường thương chỉ hướng trên không, lớn tiếng tuyên bố: Gấu trắng trấn giữa hè đi săn bắt đầu. Ngay sau đó, trong đám người truyền đến tiếng hoan hô. Đóng giữ đám vệ binh buông ra gấu trắng rừng rậm lối vào. Đám người bắt đầu có thứ tự hướng lấy rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Một ít có dự định mục tiêu tuổi trẻ nam tính, cũng đều thừa dịp cơ hội tiến đến những kia tuổi trẻ nữ tính bên người. Cùng nhau kinh lịch một lần kích thích thú vị đi săn hoạt động. Rất dễ dàng sẽ có được các thiếu nữ phương tâm. Chúng ta cũng đi vào đi. Đám người dần dần tiến vào rừng rậm về sau. Willy trong mắt cũng hiện ra một vòng chờ mong. Hắn đã thật lâu không có đi săn. Nghĩ đến trước kia mình tiến vào rừng rậm đi săn cải thiện gia đình cơm nước thời gian. Willy đột nhiên có chút hoài niệm. Hắn đột nhiên giá ngựa. Sau lưng những người khác cũng theo sát phía sau. Không cần đi theo ta. Các tự hành động. Willy lớn. Đối với hắn mà nói, đi săn là một chuyện cá nhân. Trừ để tùy hành thân binh nhặt con mồi, hắn cũng không muốn cùng Sando những này tùy tùng có quá nhiều giao lưu. Thật là, một bên thơ nhìn xem Willy không kịp chờ đợi chạy về phía rừng rậm chỗ sâu. Ánh mắt lộ ra một tia buồn cười thần sắc. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này một mực giống như là trung niên nhân ổn trọng đệ đệ. Rốt cục có chút một chút người tuổi trẻ sức sống. Tốc độ nhanh một chút. Trong rừng rậm, Willy đối thân binh sau lưng hô một câu. Ngay tại vừa rồi, hắn bén nhạy phát hiện một đầu nhảy hươu từ trong bụi cỏ thoan quá khứ. Thế là nháy mắt, giá ngựa gặp phải. Siêu, trên lưng ngựa Willy, từ ống tên bên trong móc ra một chi vũ tiễn. Nháy mắt dựng cung kéo dây cung. Vũ tiễn hóa thành một đạo tàn ảnh. Nghiêng người bay ra, thổi phù một tiếng, vũ tiễn từ nhảy hươu mắt phải xuyên thủng đầu lâu sau lại xuyên qua mắt trái. Bị gắt gao đính tại một bên trên đại thụ, phát ra một tiếng kêu rên liền triệt để không một tiếng động. Quả nhiên, dùng cao cấp thợ săn năng lực đánh giết những này phổ thông dã thú. Cơ hồ không tốn sức chút nào, Willy ngửi nhạt một tiếng. Sau đó bôn tập đến kia nhảy hươu trước mặt, mấy tên thân binh theo sát phía sau. Bọn hắn nhiệm vụ chính là thay Willy thu lấy con mồi. Khi bọn hắn thả người xuống ngựa, nhìn thấy kia nhảy hươu tử trạng thời điểm, đều là tâm tóc ra một trận sợ hãi thán phục. Vừa rồi tại lập tức thời điểm, bọn hắn không có thấy rõ Willy động tác, mà lúc này bọn hắn mới phát hiện Willy một tiễn này vậy mà không có thương tổn đến nhảy hươu bất luận cái gì da lông. Mắt phải trực tiếp xuyên thủng đến mắt trái. Hơn nữa còn là tại lắc lư trên lưng ngựa. Đây rốt cuộc là thế nào làm được? Các thân binh trong lòng cảm thán. Nhưng là trong tay động tác cũng không có chậm xuống tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đem Willy con mồi nhặt hoàn tất. Willy cũng tiếp tục tiến hành xuống một mục tiêu đi săn. Bất quá nửa giờ, tùy hành các thân binh, liền đều mang theo tràn đầy con mồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật không tin tưởng cái này trên thế giới. Vậy mà còn có kinh khủng như vậy thợ săn. Kiếm kiếm mất mạng, mỗi một súng vô không. Không chệch một tên, chỉ sợ đến trên chiến trường. Cũng là đỉnh tiêm đồ lục giả. Trước đây chỉ là nghe nói qua Willy uy danh các thân binh. Đối với Willy là triệt để tâm phục khẩu phục. Không sai biệt lắm, Willy nhìn xem chứa đầy con mồi. Thấp giọng một câu, tại săn được nhiều như vậy con mồi về sau. Willy trước đó hưng phấn tâm tư cũng phai nhạt không ít. Bằng vào hắn hiện tại thực lực, tại loại này không có chút nào tính uy hiếp trong rừng rậm. Quả thực chính là rong ruổi, tựa như là game thủ hàng đầu quay về tân thủ thôn. Mặc dù đại sát tứ phương cảm giác ngay từ đầu rất thoải mái, nhưng là chơi không được bao lâu, liền sẽ mất đi bất luận cái gì niềm vui thú. Willy đang muốn chuẩn bị đường về, lại nghe được cách đó không xa, phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng thét chói tai. Willy giục ngựa chạy tới, chỉ thấy một độc thân một người thiếu nữ, bị một đầu bị hoảng sợ nhảy hươu đảo ngược va chạm ngựa. Thân thể nhoáng một cái, sắp rớt xuống lưng ngựa, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.